Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1710, chương 448 lựa chọn. Hạ Tiên Kỳ là một cái nhân từ người sao? Hiển nhiên không phải, chết ở hắn trong tay người, cũng đã là vô số kể. Chỉ cần là ở giết người thượng, hắn chưa chắc so diện cháo nam hảo bao nhiêu. Quả thực có thể xưng được với là tàn nhẫn độc ác. Sở hữu cùng hắn là địch người, đều ở lúc sau bị hắn điên cuồng trả thù. Theo đạo lý nói, một cái bất nhân từ, thậm chí có thể nói tàn nhẫn độc ác người, là rất khó bị người bắt lấy nhược điểm. Bắt lấy có thể công phá hàng rào, nhưng hắn hiển nhiên là cái ngoại lệ. Bởi vì trong lòng tàn nhẫn tay cay ngoại tại, còn cất giấu một viên trọng tình trọng nghĩa tâm linh. Sở hữu đối hắn gây ân huệ người, hắn đều ghi nhớ trong lòng, hơn nữa đều sẽ nỗ lực tìm kiếm báo đáp khả năng. Đồng dạng, mỗi một cái từng cản trở hắn, từng thương tổn quá người của hắn, hắn đều sẽ đem báo thù ngọn lửa thiêu tận xương tủy. Chỉ vì báo thù ngày đó đã đến, mà hiện tại, này hai loại hoàn toàn tương phản nhân tố, lại hoàn toàn hội tụ tới rồi cùng nhau. Một bên là hắn cần thiết muốn tiêu diệt địch nhân, bên kia còn lại là hắn thà rằng đánh bạc tánh mạng, cũng muốn bảo hộ bằng hữu. Này có lẽ là trong đời hắn, sợ gặp được nhất gian nan, nhất dãy dụa một lần lựa chọn. Lại là diện cháo nam, lại là cái này người đáng chết, chỉ là bị hắn bắt cóc con tin, từ Ngô Địch đổi thành Lạnh Nguyệt bọn họ ba người. Nếu nói thượng một lần, hắn còn có thể lựa chọn ngọc nát đá tan, còn có thể đủ may mắn mang nhập Ngô Địch trốn vào quỷ môn rời đi nói. Như vậy lúc này đây, loại này khả năng tính tắc hoàn toàn bằng không. Đồng dạng sự tình, diện cháo nam tuyệt không sẽ làm này phát sinh hai lần. Mặc dù diện cháo nam không cần Lãnh Nguyệt bọn họ làm con tin, hắn có lẽ đều không phải đối phương đối thủ, nhưng mà đối phương thậm chí liền nếm thử đều không có nếm thử, liền trực tiếp ném ra Lãnh Nguyệt đám người. Có thể thấy được, hắn ở đối đãi chính mình chuyện này thượng có bao nhiêu cẩn thận chặt chẽ, căn bản là không cho hắn một chút ít khả năng xoay người, khả năng đạt được ưu thế cơ hội. Đã trải qua nhiều như vậy sự tình, hắn sớm đã không phải một cái xúc động người. Từng bước một đi đến hiện tại, trải qua trắc trở sớm đã đem nguyên bản hắn giết chết, chỉ để lại một cái lưng đeo rất nhiều trầm trọng sứ mệnh Hạ Thiên Kỳ. Đi nghiêm lý tập tễnh đứng ở nơi này, hắn tin tưởng Mộc Tử Hy quyết định là chính xác, cũng tin tưởng Mộc Tử Hy nói. Hắn làm như vậy cũng không phải vì hắn, mà ra với hắn không nghĩ cha mẹ hắn dừng ở diện cháo nam trong tay. Bởi vì một khi rơi vào diện cháo nam trong tay, chờ đợi bọn họ hai vợ chồng già sẽ là sống không bằng chết. Khi đó thể xác và tinh thần sở gặp thống khổ sẽ xa xa vượt qua thân thể. Cho nên Mộc Tử Hy lựa chọn làm chính mình thừa nhận thể xác và tinh thần thống khổ, lựa chọn tim như bị đao cắt giết chết cha mẹ hắn. Một cái thời khắc không quên cha mẹ người, lại không thể không thân thủ giết chết phụ mẫu của chính mình. Mộc Tử Hy lúc này trong lòng sở thừa nhận thống khổ. Hạ Thiên Kỳ tin tưởng sẽ là hắn ngàn lần vạn lần. Lý trí chính là giao cho Mộc Tử Hy độc đáo nhãn. Mặc dù tới rồi cuối cùng, hắn cũng làm ra nhất lý trí lựa chọn. Giống như là hắn năm đó tới gần cao cấp chủ quản khảo hẹp, lại lựa chọn từ bỏ gia nhập diện cháo nam đội ngũ giống nhau. Hắn biết rõ khi nào liền phải làm ra cái dạng gì lựa chọn. Nếu lựa chọn thực gian nan, liền phải buộc chính mình đi làm lựa chọn. cho nên trước mắt bãi ở trước mặt hắn cũng không phải lựa chọn chung lựa chọn, mà là phi thường thuần túy lựa chọn cùng lựa chọn, là lựa chọn cứu vớt đồng bọn, vẫn là lựa chọn cùng Diện Tráo Nam một trận chiến. Hắn nên như thế nào lựa chọn? Hắn lại nên như thế nào lựa chọn? Hắn đi qua lộ, cơ hồ mỗi một đoạn đều có những người này dấu vết. Vô luận là Lãnh Nguyệt, vẫn là Mục Tử Hy, thậm chí là Lưu Ngôn Mẫn, bọn họ đều từng vì chính mình hy sinh quá, liều mạng quá. Hắn quý trọng này phân ở tử vong áp bách hạ, đoạt được tới không dễ cảm tình. Hắn thật cẩn thận che chở, không dám chậm trễ, càng e sợ cho mất đi. Nhưng chung quy vẫn là không có thể tránh thoát vận mệnh này xong vô tình bàn tay to. Không, có lẽ còn kịp, bởi vì bọn họ hiện tại đều còn sống. Diện Tráo Nam chỉ cần muốn tự thân hắn ta mệnh. Nếu hắn lựa chọn thúc thủ chịu trói, nếu hắn quyết định như vậy dừng bước, như vậy từ bỏ nói, như vậy Diện Tráo Nam có lẽ sẽ bỏ qua Lãnh Nguyệt bọn họ, thuần túy dùng hắn một người mệnh đi đổi lấy Lãnh Nguyệt ba người mệnh. Hắn cũng không cảm thấy mệt, có thể nói đã là thực kiếm lời. Chỉ là hắn mệnh hiện tại còn thuộc về hắn sao? Không hề nghi ngờ đã không hoàn toàn thuộc về hắn. Trên vai hắn khiêng hắn cha mẹ đối hắn đứa con trai này kỳ vọng, khiêng Đông Phương Trận Doanh đối với trở về bình đạm sinh hoạt hy vọng, khiêng Lý Soái đám người cùng thần lần thứ hai gặp nhau tâm nguyện, càng là khiêng thế gian này mọi người khát vọng vĩnh viễn thoát khỏi quỷ vật dây dưa cùng tra tấn mộng tưởng. Ở hắn sau lưng tồn tại quá nhiều người, có quá nhiều người lại đẩy hắn, chết lại chết đỉnh hắn. Theo một đám bí ẩn công bố, hiện ra ở trước mặt hắn không phải tàn khốc, mà là quá nhiều người bất đắc dĩ. Lúc này hắn liền đứng ở vực sâu phía trên, đi phía trước một bước có phải hay không thiên đường, hắn không biết, nhưng là sau này một bước. Hắn lại phi thường khẳng định, chờ hắn tuyệt đối là vạn kiếp bất phục địa ngục. Cái này làm cho hắn như thế nào quay đầu lại, không biết từ khi nào bắt đầu. Hắn thế nhưng thường xuyên hoài niệm khởi, cái kia ở trong trường học mỗi ngày ăn no chờ chết. Cái kia tục ngay cả mộng tưởng đều gần là ăn uống không lo chính mình. Khi đó hắn đối sinh hoạt mê mang, đối tiền đổ mê mang, cảm thấy chính mình chính là cái trời sinh kẻ thất bại. Nhưng qua lâu như vậy, lại quay đầu lại đi xem, quay đầu lại đi xem ngay lúc đó chính mình, hắn lại hoàn toàn không cảm thấy có bất luận cái gì thất bại địa phương. Bởi vì có mê mang, đối với chính mình ngẫu nhiên tâm tồn hoài nghi, kia mới là một cái bình thường người. Một cái sống sờ sờ người, khi đó hắn nhìn như không có lựa chọn, trên thực tế lại có vô hạn lựa chọn. Lựa chọn quyền liền nắm chặt ở trên tay hắn, không có người từ hắn trong tay cướp đoạt, cũng không có người liều mạng buộc hắn lựa chọn. Nhưng mà vận mệnh chính là như vậy đáng sợ, chính là như vậy làm người không thể nề hà. Thiên hạ to lớn, có tài có đức người nhiều như vậy, lại một hai phải làm một cái không có chí lớn, làm một cái muốn một tục rốt cuộc tiểu nhân vật, đi đương cái gì chó má anh hùng. Cái gì là anh hùng? Nói trắng ra là chính là đi làm người khác muốn làm, nhưng lại không muốn làm, càng chuyện không dám làm tình. Một cái ở mọi người xem ra UU, đọc sách WWKNUCM làm thành đại gia hưởng phúc. Thất bại một người bị tội sự tình, phóng tới trong hiện thực đi. Này cái gọi là anh hùng còn không phải là cái ngốc tử, còn không phải là cái ngu ngốc sao? Trên thực tế chính là như thế. Cái gọi là anh hùng bất quá chính là thành công chim đầu đàn mà thôi. ai sẽ đi sùng bái chim đầu đàn, ai sẽ ở trong lòng mặt cảm thấy, người này thật dũng cảm, người này thật dám làm. Còn hắn sao không đều là ở cười nhạo người này nhị so hành vi. Hắn so bất luận cái gì một người đều rõ ràng, cũng so bất luận cái gì một người đều minh bạch. Nhưng kia thì thế nào đâu, làm hồi nguyên lai cái kia, lấy tự mình vì trung tâm, chính mình muốn thế nào liền thế nào, quản ngươi thế gian diệt bất diệt vong, quản ngươi bao nhiêu người đặt cửa. Lão tử có thể sống mấy ngày liền khoái hoạt mấy ngày. Thật muốn là tới rồi ngày nào đó thế gian hủy diệt. Có như vậy nhiều người cùng chết, cũng coi như là chết cũng không tiếc. Hà tất muốn xen vào này một loạn sạp sự tình. Hắn lại không bức Đông Phương Trận Doanh người ở hắn trên người đặt cửa. Làm thế gian này hủy diệt đầu sỏ gây tội lại không phải hắn. Hắn dựa vào cái gì muốn gánh vác lớn như vậy trách nhiệm? Có mẹ nó chẳng sợ một chút ít đạo lý sao? Nhìn qua giống như hợp tình hợp lý. Hắn có quá nhiều có thể bỏ gánh lựa chọn rời khỏi lý do. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát, vực danh, di động bản đọc địa chỉ web, hết chương.